Ta thật không nghĩ cùng Hắc Nguyệt Quang nữ chủ he. Chương 148. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chập tối qua đi, thế giới đen kịt một màu yên tĩnh. Đèn trong phòng quang sáng ngời, ở trên cửa rơi xuống một mảnh vàng sáng. Trong phòng cảnh tượng bị ánh đèn kéo dài chiếu ở trên cửa. Dưới ánh trăng ngọn cây trong gió hơi hơi lay động, hỗn loạn giao chồng lên nhau bóng người. Thanh âm của Hứa Thập Nguyệt là từ Lục Thời Chăn phía sau truyền tới. Nguội hơi thở dễ như trở bàn tay xuyên qua nàng quét vào nơi cổ tóc. Liên quan rơi xuống còn có nhỏ vụn hôn. Ướt át môi nhẹ nhàng vu. Ốt ve ấm áp da thịt. Có tiết tấu dừng lại giống như là ở phía trên viết một bài thơ. Lục Thời Chăn lăn lộn yết hầu thật dài hít thở mấy cái. Tiếp theo tại Hứa Thập Nguyệt dừng lại tựa ở bản thân đầu vai thời điểm. Quay đầu đi, Hứa Thập Nguyệt lời này là đang trả lời vừa rồi trên xe nàng đối nàng mịt mờ lại càn rỡ trêu chọc. Lục Thời Chăn đương nhiên minh bạch, mới vừa rồi ở trong bệnh viện hôn hiển nhiên không đủ để đền bù những ngày này các nàng trải qua hết thảy. Rất nhiều suy nghĩ chỉ là bị đánh gãy, chế trụ, mà không có rồi những cái kia ngoại giới quấy nhiễu, liền kềm nén không được nữa, cũng không cần ức chế. Đã Hứa tiểu thư mời khách, đương nhiên muốn, Lục Thời Chăn đáp trả, liền triệt để xoay người sang chỗ khác. Nàng cụp xuống suy nghĩ lông mi, tìm Hứa Thập Nguyệt môi liền hôn lên. Cái này hôn rõ ràng không có ngay từ đầu trùng phùng lúc kịch liệt, nhưng cũng càng thêm kéo dài. Lục Thời Chăn thu hàm răng của mình, hôn qua Hứa Thập Nguyệt cánh môi, giống như là đang thưởng thức một khối thượng hạng buổi chiều bánh ngọt. Hòa thuận vui vẻ bơ từ đầu lưỡi độ đến cái lưỡi. Mơ hồ làm người ta run lên. Hôn, Lục Thời Chăn liền nâng lên bản thân rũ cánh tay. Dọc theo Hứa Thập Nguyệt cổ tay tìm được bàn tay của nàng. Cùng nàng khấu cùng một chỗ. Chỉ là kia khấu ở chung với nhau bàn tay cũng không an phận. Để mấy ngón tay hơi hơi cong lên. Móng tay dường như vô tình xẹt qua Hứa Thập Nguyệt lòng bàn tay. Còn có dán ở một bên chân, ngứa như là dòng điện, nhẹ nhàng lại bám một chút dọc theo Hứa Thập Nguyệt cánh tay hướng lên vọt tới. Lẫn nhau ướt át cánh môi vu, ốt ve, không có đề phòng chút nào thần kinh ngột liền sợ run lên. Hứa Thập Nguyệt căn bản không làm chuẩn bị, bị đóng chặt giam trong môi giò rỉ ra vài tiếng nghẹn ngào. Giống như mèo nhỏ, Lục Thời Chăn lập tức cảm giác ực của mình bị tiếng này đụng một cái. Ào ào ào rơi xuống rất nhiều bánh kẹo khối. Nàng liền thế này cùng Hứa Thập Nguyệt hơi hơi tách ra. Lại gom góp nàng rất gần. Lòng biết rõ cố ý hỏi. Thế nào rồi? Đỉnh đầu ánh đèn mắt cháy hơi qua Hứa Thập Nguyệt hơi hai mắt nheo lại. Nàng liền nhìn như vậy trước mặt cái này giả vờ như không hiểu người. Lập tức cảm giác bản thân hoàn toàn bị Lục Thời Chăn nắm được. Trong lòng vậy mà không sinh ra một tia tức giận, chỉ muốn để nàng lại hôn hôn chính mình. Nghĩ như vậy, Hứa Thập Nguyệt liền đối Lục Thời Chăn hơi hơi ngang ngang cái cằm. Nửa rũ con mắt mang theo vài phần đè người bách thế. Nói, hôn ta liền nói cho ngươi thế nào rồi. Đương mệnh lệnh quấn đầy mập mờ. Trên cao nhìn xuống áp bách biến thành để người muốn áp đảo chiếm làm của riêng dụ hoặc. Lục Thời Chăn cũng không để cho Hứa Thập Nguyệt chờ đợi quá lâu. Tiếng nói rơi xuống nàng thì tiếp tục cảm giác được một trận đằng không. Đó vốn là hơi ngang ánh mắt biến thành thật trên cao nhìn xuống. Lục Thời Chăn liền thế này ngửa đầu nhìn chăm chú lên nàng. Ánh đèn phản chiếu ở đồng tử của nàng. Hai con bên trong đều chỉ có tự mình một người. Kia con ngươi quá mức đen nhánh lại quá mức thuần túy. Tựa như chỉ vĩnh viễn chó trung thành chó. Ban đêm tĩnh mịch, Hứa Thập Nguyệt nhịp tim đằng một chút liền vừa nhanh một cái nhịp. Nàng yêu chết người này nhìn như vậy hướng ánh mắt của mình. Đơn thuần ngay thẳng muốn cùng nàng hôn môi. Lục Thời Chăn nhìn xem Hứa Thập Nguyệt cúi đầu hướng bản thân tới gần. Nâng lên môi đúng lúc ấn xuống nụ hôn của nàng. Thuộc về Hứa Thập Nguyệt thơm mát từ trên xuống dưới nghiêng rơi xuống. Ôn nhu kéo dài, đưa nàng toàn bộ trọng lượng đều đặt ở một nụ hôn bên trên. Có lẽ là quá mức đầu nhập nguyên nhân. Ôm nâng trở nên lung lay sắp đổ. Mất Thăng Bằng Lục Thời Chăn ôm Hứa Thập Nguyệt ngã xuống giường sau lưng bên trên. Đệm giường vừa bị Tôn Di phơi qua, xõa tung mềm mại, cũng không có ngã đau Lục Thời Chăn. Ngược lại là Hứa Thập Nguyệt chân kẹt tại nàng bên hông kia một chút. Không có xương cốt trèo chống địa phương liền thế này cùng xương cốt đụng vào nhau. Không để cho nàng cho phép nhíu nhíu mày. Bất quá không chỉ là vì đau, huống chi cũng không phải cỡ nào đau. Lục Thời Chăn dọc theo Hứa Thập Nguyệt cánh tay sờ tiếp. Lại một lần nói, quá gầy, cho nên lần sau không muốn rời đi nữa lâu như vậy. Hứa Thập Nguyệt nâng qua Lục Thời Chăn mặt, ngón tay vuốt khẽ qua vành tai của nàng. Chỉ cần ngươi ở, ta liền có thể mỗi bữa đều ăn nhiều một chút. Lục Thời Chăn biết Hứa Thập Nguyệt cái này lời nói là sự thật. Loại kia cái gì sau khi ta rời đi ngươi muốn hảo hảo chiếu cố mình bất quá là gạt người chơi. Nếu như đổi lại là Hứa Thập Nguyệt rời đi nàng những ngày này, nàng chỉ sợ cũng muốn gầy nhiều như vậy. Bất quá nàng có lòng tin đem Hứa Thập Nguyệt uy dài nhiều lắm mấy cân. Dù sao nàng đều đã trở lại, cũng sẽ không đi nữa. Còn dư lại thời gian chính là ở cái thế giới này, cùng Hứa Thập Nguyệt cùng chung cuộc đời còn lại. Nghĩ tới đây, Lục Thời Chăn trên mặt cười nồng nặc mấy phần. Nàng ngột lao người tới, đem Hứa Thập Nguyệt thả ở bên tay mình, tay đè lên trên giường. Đối nàng nói, vậy ngươi nói ta có phải là hiện tại liền phải trước tiên đem ngươi cho ăn no? Lục Thời Chăn lời nói này nghe đứng đắn, trên thực tế đi không phải chuyện như vậy. Ngang bướng ý cười lan tràn ở trong mắt nàng. Nàng cũng không đợi Hứa Thập Nguyệt trả lời, liền cúi đầu xuống lại hôn xuống, mang theo điểm gót nhỏ dày treo ở chủ nhân trên chân. Lạch cạch, một chút rơi trên sàn nhà, thanh âm thanh thúy áp qua khóa kéo bị kéo ra nhỏ bé thanh. Tường bên trên tương đối hai đạo ảnh tử dường như hòa vào nhau bình thường, chống đỡ lại với nhau, tựa như Hứa Thập Nguyệt đi qua nói như vậy. Lục Thời Chăn là một thông minh học sinh. Mà trên thế giới tất cả cầu cầu cũng có một hạng quyết định lợi hại kỹ năng. Nhớ đường, đồng thời cũng sẽ ghi nhớ dọc đường trọng điểm ký hiệu. Lục Thời Chăn nhỏ vụn hôn Hứa Thập Nguyệt chóp mũi cái cổ. Ép chuyển vu, ốt ve rốt cục cạy ra môi của nàng. Hứa Thập Nguyệt cảm giác mình tựa như là một cái mắc cạn cá. Cuồn cuộn sóng biển mãnh liệt hướng nàng chụp đi qua. Chỉ một thoáng liền đem nàng cả người đều kéo vào trong biển. Kia thon dài cái cổ như thiên nga mở ra, tinh tế da thịt phủ lên thật mỏng một tầng mồ hôi. Giống như là làm ướt ánh trăng đan thành sa, càng ngày càng nhiều sương mù ở Hứa Thập Nguyệt trong con ngươi mờ mịt ra. Ánh mắt phía trên ánh đèn lắc trong mắt của nàng, chiếu Lục Thời Chăn hôn qua nàng da thịt mặt lúc sáng lúc tối. Hơi thở nặng nề bên trong. Hứa Thập Nguyệt đột nhiên nghĩ tới nàng cùng Lục Thời Chăn khi còn bé một lần cuối. Cái kia nàng sớm hơn rất nhiều người. Ở hài đồng lúc liền tặng cùng mình thích người nụ hôn đầu tiên. Hứa Thập Nguyệt rất sớm đã biết bản thân xa so với người đồng lứa muốn tới trưởng thành sớm. Cũng là bởi vì thế này nàng tình đậu ở lúc còn rất nhỏ mở rồi. Không phải nói nàng cùng rất nhiều hài tử đồng dạng. Nói mình thích ai ai ai. Mà là đang trầm mặc trong quan sát biết cái gì mới thật sự là thích. Nàng đã từng vẫn cảm thấy thích loại cảm giác này cách nàng còn rất xa. Dù sao trong cuộc đời có thể gặp được một cái bản thân thật thích người còn rất khó khăn. Nhưng nàng không nghĩ tới loại cảm giác này sẽ giấu ngày hôm đó đột nhiên xuất hiện cổng to vò sau. Màu đỏ quả táo lăn đến trước mặt của nàng. Cái đó gọi Lục Thời Chăn tiểu nữ hài cùng với nàng trở thành bằng hữu. Nàng cùng với nàng không nói chuyện không đàm luận, nhưng cũng có giữ lại. Nàng từ không có nói cho qua Lục Thời Chăn. Nàng sẽ đang đọc sách khe hở vụng trộm đi xem Lục Thời Chăn bóng lưng. Cũng không có nói cho qua nàng. Nàng sẽ ở nàng trước khi đến. Sớm chuẩn bị cho nàng hảo nàng thích hết thảy. Nàng không phải học không được điêu thỏ con. Cũng không phải bệnh tình khôi phục rất chậm chạp. Nàng nhu thuận chỉ là dùng để che giấu nàng vậy mau muốn đâm chày ra phản cốt. Nàng biến thành đen xác thực bởi vì Lục Thời Chăn. Lại không phải như trong sách viết như thế. Dù sao nàng cái này bôi ánh trăng ngay từ đầu liền không thế nào thuần trắng. Hứa Thập Nguyệt nghĩ, Lục Thời Chân có một lời nói sai rồi. Nàng đích xác là Hắc Nguyệt Quang. Nhưng nàng không phải làm chuyện gì đầu tiên cũng sẽ không để mình đã bị tổn thương. Nếu như người kia là Lục Thời Chân, nào chỉ là thân thể, ngay cả mạng nàng đều có thể không cần. Đương đời trước chủ thần đem hết thầy tịch thu, tách ra hồi nàng cái gọi là bình thường quỹ đạo lúc. Hứa Thập Nguyệt liền mất đi một loại năng lực, nàng vẫn như cũ khác hẳn với người đồng lứa thành thục. Cũng bởi vậy có thể cảm giác được bản thân giống như mất cái gì đồ vật. Xuất viện ngày ấy, nàng nhìn xem bồng bềnh tử đằng hoa, nhìn thật lâu, thật giống như tại tìm bản thân lưu lạc rơi phần kia năng lực. Nhưng nàng đều quên, lại muốn đi đâu tìm đâu. Lại sau lại, ngọn lửa bọc lấy càng lớn biến cố lía. M qua Hứa Thập Nguyệt sinh mệnh. Phần này vốn là mơ hồ không rõ hoang mang liền thế này bị che đậy chôn vào cho tàn dưới. Cho đến người thiên chủ kia thần cuối cùng từ ngàn vạn manh mối bên trong tìm về một đoạn này được trước một đời chủ thần cố ý giấu ký ức. Nàng mới biết, nàng mất đi loại kia cảm tình tên là yêu, mà phần tình cảm này, hai lần đều là cùng một người đánh thức nó. Lục Thời Chân, Hứa Thập Nguyệt trong đầu vừa mới hơi qua Lục Thời Chân tên. Giọng nói của người này liền từ đỉnh đầu nàng truyền tới. Không chuyên tâm, tựa hồ có chút bất mãn, nhưng lại ngậm lấy không nỡ vấn trách yêu chiều. Lục Thời Chân liền thế này liêu qua Hứa Thập Nguyệt bên mặt mồ hôi chảy ròng ròng tóc. Xuyên tại nàng trong tóc ngón tay ngang bướng lại không an phận giật giật. Đang suy nghĩ gì? Đột nhiên, Hứa Thập Nguyệt gọt mỏng đầu vai đột nhiên rụt lại một chút. Liên quan trong con ngươi liễm diễm sóng ánh sáng cũng run một cái. Nàng nhìn xem ánh mắt phía trên người này, ánh mắt có chút ý giận. Chỉ là mảng lớn gió xuân nấn ná ở hòa hợp trong mắt. Thấy thế nào cũng không phải tức giận bộ dạng. Thật dài nhổ một ngụm khí. Hứa Thập Nguyệt nắm cả Lục Thời Chân cái cổ đáp nói. Nghĩ ngươi a, khi còn bé phần kia thận trọng tâm động cùng giờ phút này không có chút nào che giấu yêu thương quấn quýt cùng một chỗ. Hứa Thập Nguyệt ôm lấy Lục Thời Chân cổ, dứt lời liền chủ động ngẩng đầu, nhiệt liệt hôn lên. Nàng rốt cục vẫn là gặp thành niên nàng. Nàng rốt cục vẫn là cùng thành niên nàng ở cùng một chỗ. Hôm sau, thời tiết hảo có phải hay không? Sáng rỡ mặt trời thẳng tắp treo ở trên trời. Ở trên mặt đất cuồn cuộn lên một mảnh nóng rực. Chỉ là phần này hơi nóng vừa mới đánh tới biệt thự lầu 2 trên giường, liền bị kéo kín kẽ màn cửa đánh cái trở về. Trung ương điều hòa không khí an tĩnh làm việc, đem cả phòng nhiệt độ đều duy trì ở thích hợp nhất nhân thể nghỉ ngơi nhiệt độ bên trên. Vô luận là thế giới này còn là đi qua thế giới, Lục Thời Chân đều không có cái gì đồng hồ sinh học. Hôm qua làm khổ hơi trễ. Mặt trời lên cao, nàng lúc này mới lơ mơ mê mê tỉnh lại. Mà nàng tỉnh lại chuyện thứ nhất, chính là hướng bên kia giường đưa tay tìm kiếm. Hơi lạnh, bằng phẳng, Lục Thời Chân giống như là ý thức được cái gì. Đằng một chút mở mắt, trong ưng, ực nàng, bên kia giường đều không nhìn thấy Hứa Thập Nguyệt thân ảnh. Nàng bên cạnh thân cái này một nửa giường bằng phẳng giống như là Hứa Thập Nguyệt liền chưa từng xuất hiện qua đồng dạng. Nói là minh bạch về sau cũng sẽ không lại có gió to sóng lớn gì. Nhưng nhìn đến cái này cảnh tượng Lục Thời Chân vẫn là không có khống chế lại luống cuống. Nàng thật cực kỳ sợ hãi đời trước chủ thần có thể hay không lại trở về làm yêu. Từ dưới đất nhặt lên y phục của mình, nút thắt đều đến không kịp trừ liền phải xuất môn đi tìm Hứa Thập Nguyệt. Chỉ là nàng còn không có mở cửa lao ra, liền chú ý tới chốt cửa thượng treo một cái tấm thẻ. Tấm thẻ rất tân, giống là vừa vặn phủ lên. Mặt trên nền trắng chữ đen lưu loát viết hai hàng chữ. Thập Lục lão sư có không có bị hù dọa. Nhớ kỹ thay quần áo xong đến dưới lầu nha. Giống như là biết cái gì. Lục Thời Chân nhíu chặt lông mày ẩn ẩn có chút buông lỏng. Tiếp theo liền lại nhìn thấy bị tay mình chỉ che lại dưới góc phải. Có vẽ lấy một chi giản bút hoa hồng là khoản. Kia là khi còn bé bản thân dạy cho Hứa Thập Nguyệt vẽ. Nhìn đến đây, Lục Thời Chân nhảy không nhịp điệu tâm cuối cùng là triệt để xuống. Hứa Thập Nguyệt không có ném. Nàng đây là nho nhỏ trả thù bản thân, để bản thân cũng nếm một chút người yêu mất tích tư vị. Lục Thời Chân liền nhìn như vậy kia đóa đơn thuần từ thẳng tắp điều buộc vòng quanh hoa hồng. Mang theo chút tức giận, con mắt vẫn là cong cong. Nàng liền thế này cởi ra bị bản thân khấu đến lung ta lung tung nút thắt. Đổi lại Hứa Thập Nguyệt sớm phòng giữ quần áo chuẩn bị cho bản thân tốt váy. Không nhanh không chậm đi xuống lầu. Cửa biệt thự lái xe. Trong viện Hứa Thập Nguyệt ăn mặc một cái váy đỏ tựa ở nàng chiếc kia Bugatti Veyron bên cạnh. Nhìn qua có chút không phù hợp nàng trương dương, nhưng lại xinh đẹp làm người ta cam nguyện bị nàng ngọn lửa đốt cháy hết. Lục Thời Chân hơi kinh ngạc, lại đối dạng này Hứa Thập Nguyệt không rời mắt nổi con ngươi. Ngươi đây là muốn làm gì? Hứa Thập Nguyệt đầu ngón tay ung dung đập trước mui xe, cười đối Lục Thời Chân nói: "Thập Lục lão sư có hứng thú đi với ta hẹn hò sao?" Cách chương